Marvel Thương Thành hệ thống, chương 322, cuối cùng quyết chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, ngươi mộng tưởng cũng thật là vĩ đại. John sẽ không đi cười nhạo hay là chửi bới Thanos, cũng sẽ không muốn đi hiểu đối phương. Thanos phương pháp thật đúng là đủ vô tình, bất quá cũng thật mang đến tác dụng, còn sống sót một nửa dân số thật không lo lắng cơm no áo mặc, bất quá lại phải lo lắng nhiều vấn đề khác. Sau đó John là lắc lắc đầu, hỏi ngược lại. Thanos, ở ngươi trong mắt vũ trụ là cái gì? Là nhà, nói đến đây Thanos trong mắt hiện lên một tia hoài niệm cùng thương tâm. Titan hành tinh trước đây cũng giống như bao hành tinh lúc rất phồn hoa, nhưng rồi cũng đến lúc tài nguyên cạn kiệt tình huống. Lúc đó ta nhận ra rằng, diệt chủng là điều cần thiết, mọi người đều cho rằng ta là bị điên. Bọn hắn không sai đâu, ngươi hành vi không vĩ đại thì cũng là kẻ điên. John không chút khách khí nói. Đầu tiên là đề xuất diệt chủng kế hoạch đối với mình tộc nhân, sau đó lại mở rộng ra toàn vũ trụ, không phải kẻ điên thì là gì? Sinh ra và chết đi, đây là bất biến quy luật tự nhiên. Tử vong cũng có ý nghĩa cùng nó mỹ lệ, trở thành chất dinh dưỡng cho tân sinh. Mà chúng ta rất may mắn, sinh mệnh không có điểm kết thúc, có thể chứng kiến vũ trụ vạn vật sinh ra cùng chết đi khoảnh khắc. Mà ngươi hành vi chỉ là đang kéo dài hơi tàn, huống chi hiện tại còn không có tới tận thế đâu. Thanos nghe vậy nhắm mắt lại, thở dài một cái, lạnh lùng mà nói. Ngươi so với ta còn muốn vô tình, tận thế đều có thể nói thành mỹ lệ sự vật, như vậy ngươi vẫn là đã chết tương đối tốt. Thanos không tính toán lại mượn sức John, bởi vì hắn biết hắn thuyết phục không được có chính mình thế giới quan John, trùng hợp chính là John cũng không nghĩ lại cùng Thanos giao lưu triết học. Vũ trụ đi đến hồi cuối, cái này cùng hắn có liên quan gì? John chỉ để ý là trái đất tồn vong, còn vũ trụ tồn vong, cái này còn rất xa, so với trái đất hết thọ mệnh kết thúc lúc còn muốn xa, thậm chí là không biết có hay không sẽ thật như Thanos nói như thế. John đại biểu mình không lo xa như vậy được, hắn chỉ biết Thanos muốn. Bốc hơi, hắn người nhà cùng bằng hữu, như vậy là đủ rồi. Hắn tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn, biến thân xích long đế cấm tay trạng thái, John nâng lên một bàn tay chỉ hướng Thanos cũng nói. Tới đi Thanos, hôm nay là ngươi tử vong ngày, hóa thành vũ trụ này chất dinh dưỡng A, giọng nói rơi xuống, John rút ra thánh kiếm trạng thái S chủ động hướng về phía Thanos phóng đi. Mà Thanos không sợ John, hắn tay trái vô hạn bao tay, tay phải song đầu đại đao, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế sát hướng về phía John. Đinh, quấn quanh thánh quang thánh kiếm cùng kim quang song đầu đại đao đột nhiên đánh vào cùng nhau, nhấc lên một đạo thật lớn sóng xung kích. Nồng đậm màn khói chung, Thanos một quyền hướng về phía John đầu đánh tới. Thanos một quyền này bị John dễ dàng tiếp được. John nhảy lên, xoay người hướng trước ngực, Thanos đá ra một cước này đá lên Thanos khôi giáp. Hỏa hoa bắn ra tung tóe. Này nhất chiêu tuy rằng thành công làm biến dạng Thanos áo giáp nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi. Thanos tay trái ở cuối cùng một khắc làm ra phản ứng, hoặc là nói là có nhất định tự mình ý thức linh hồn đá quý làm ra phản ứng. John cũng không trông chờ vào một chiêu này có thể đem Thanos giết chết, lập tức phóng đến, thánh kiếm bổ xuống. Thanos lập tức đôi tay cầm đao cản lại thánh kiếm tiến công, xoay tròn đại đao thân mình bổ về phía sau John. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu tím năng lượng tại trên người John bạo phát cản lại Thanos một kích, sau đó John trong nháy mắt thuấn di đến Thanos phía sau, huy khởi nhất kiếm bổ về phía Thanos khôi giáp. Keng, thật cứng, một kích không thành, John nhanh chóng lùi lại phía sau. Thanos như một chiếc chiến xa hướng về phía John lao tới, đôi tay bắt lấy song đầu đao chui đao dùng sức hướng tới John bổ xuống. John vội vàng cản lại Thanos một chiêu này, nhưng rồi sau đó lại bị Thanos xoay người đá vào eo đem John đá bay ra ngoài. Thanos cũng không có ý định cho John thời gian phản ứng, lập tức xông lên. Tương lai của ngươi ta đã nhìn thấy. Hai mắt lóe lên một tia lục quang, trên cánh tay tam gem tức khắc quang mang lóe lên, Thanos kế tiếp động tác đều bị hắn nhìn trong mắt. Đông, đông, đông, Thanos vì bọn họ John triển lãm cái gì gọi là mài giũa đến mức tận cùng võ nghệ, bất quá đã quan chắc được hết thảy đều bị hắn dễ dàng cản lại. John chân phải nhấc lên, bao phủ bởi thất thải quang mang một chân đá vào Thanos trước ngực. Đông, Thanos trên mặt đất lăn hai vòng, rồi sau đó đột nhiên chấn phá đại địa. Vội vàng đứng dậy, Thanos đem chính mình coi như thịt người đạn pháo đâm hướng về phía John. Trong tay song đầu đại đao lóe lên hàn quang hướng John cổ bổ xuống, đồng thời Thanos hét lớn. Chết đi, ha ha, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Thánh kiếm thất thải quang mang nở rộ cùng song đầu đại đao va chạm. Phanh, khủng bố năng lượng gió lốc nháy mắt nổ mạnh tại chỗ để lại một cái thật lớn hố động. Ron nhanh chóng bay lên không trung. Dưới mặt đất, Thanos đẩy ra trên người đá vụn từ hố sâu sườn biên bò lên, ngẩng đầu lên nhìn xem Ron nhàn nhạt nói. Không ai có thể ngăn cản được ta, vũ trụ này sẽ một lần nữa được tái thiết lập. Vô hạn găng tay phía trên linh hồn bảo thạch quang mang nở rộ. Vũ trụ này có bị hủy diệt hay không cũng không phải là do ngươi quyết định, nên để sinh mệnh trong vũ trụ này tự đối mặt với điều đó. Ngươi không phải là chúa cứu thế. Dồn giáp tay 5 viên vô hạn bảo thạch cũng không tỏ ra yếu thế, tỏa ra 5 màu quang mang hỏa diễm. Giơ lên cánh tay, Thanos hướng về phía màu đỏ thân ảnh đánh ra một quyền. Màu Dồn cũng không chịu thua kém, cũng hướng Thanos đánh ra một quyền nghênh tiếp. Oanh, cách chương.